Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 603 có chút danh tiếng. Kế hoạch của mình chính là ở huyết nhận vực trong Ngô Sơn Thành tiềm tu hơn 300 năm. Hơn 300 năm sau trực tiếp tham gia Vạn Hoa Yến. Tinh vực dự tuyển chính là cử hành ở trong huyết nhận vực an toàn nhất. Không hổ là giới thần. Giới thần, nếu không có việc khác, ta đi trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ông, nam tử chòm râu rậm màu xanh gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thiếu chủ Phi Vân Hồ kia, lập tức nhếch miệng cười, thân thể trực tiếp phân giải tiêu tán, vốn là thân thể hư giới, một ý niệm là tiêu tán. Thật đúng là thân thể hư giới, thiếu chủ Phi Vân Hồ trừng mắt, chém giết với hắn một hồi, còn nói muốn bắt sống. Không ngờ đấu với chúng ta chỉ là một thân thể hư giới, Tả thống lĩnh lắc đầu thổn thức. Sao? Trong Ngô Sơn Thành, phủ đệ tinh vực tuần thú, nam tử chòm râu rậm màu xanh sóng vai đi cùng một nam tử gầy yếu. Quang huynh, nam tử chòm râu rậm màu xanh lắc đầu nói, con ta Ma Dương bị bắt, thậm chí bị vụt nhiều lạc tâm tiên như vậy, người thế mà cũng không hỗ trợ. Giúp như thế nào? Nam tử gầy yếu trừng mắt, người trẻ tuổi tên Đông Bá kia lại chưa vi phạm pháp quy. Ta đường đường tinh vực tuần thú, còn không để ý thân phận bắt nạt một người trẻ tuổi. Hơn nữa Kim lão đệ, đứa con trai đó của ngươi cũng quá kiêu ngạo, để nó chịu thêm một chút đau khổ cũng tốt. Ngươi nói thật với ta, nam tử chòm râu rậm màu xanh nói, ta tới chậm, cũng chưa thể nhìn thấy chân thân Đông Bá kia. Ngươi nói cho ta nghe một chút, hắn rốt cuộc thực lực như thế nào, có phải rất có lai lịch hay không? Nam tử gầy yếu thấy thế cười, lúc này mới nói, xem ra ngươi rất thông minh. Đúng, hai bên xung đột, chân thân của Đông Bá kia liền mang theo đồng bạn của hắn nhanh chóng chạy tới huyết nhận vực. Tiểu tử tên Đông Bá này, ta ở trên đạo thời gian nghiên cứu không đủ sâu, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn tu hành đến nay tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 năm. Không vượt qua 5.000 năm, nam tử chòm râu rậm màu xanh kinh ngạc, đã lợi hại như vậy. Đúng vậy, quá trẻ tuổi, hơn nữa thực lực lại quá cao, thậm chí hắn còn có bí thuật cấp giới thần trong người. Nam tử gầy yếu cười nói, cảnh giới như thế, lại trẻ tuổi như thế. Bái ở môn hạ giới thần tứ trọng thiên cũng không phải việc khó. Huống chi còn tu luyện bí thuật cấp giới thần. Bí thuật cấp giới thần là dễ học được như vậy. Nhất định là lai lịch có chút lớn. Kim lão đệ, người khách khí với hắn như vậy, hẳn là cũng phát hiện chút vấn đề nhỉ. Nam tử chòm râu rậm màu xanh gật đầu. Ta cũng chỉ là đoán, thực lực lợi hại như vậy. Hơn nữa, đối mặt ta cũng thản nhiên bình tĩnh, không chút lo như thế lắng. Ở trước mặt ta, là không bình tĩnh được. Ha ha ha. Nam tử gầy yếu cười nói, Kim lão đệ, ngươi vẫn là nhanh giáo huấn một chút đứa con này của ngươi, lần này chỉ là chịu chút đau khổ, chỉ sợ lần sau sẽ mất mạng. Ta hiểu, nam tử chòm râu rậm màu xanh gật đầu. Thật ra hắn đã sớm nghiêm lệnh, con mình cấm ra khỏi phạm vi Ngô Sơn tinh vực. Ở trong tinh vực này của mình, khả năng con mình trêu chọc đến tồn tại cao thâm vẫn cực thấp. Nhưng chuyện Đông Bá Tuyết Ưng lần này, vẫn khiến trong lòng hắn rất căng thẳng. Gã tên Đông Bá này, ta đoán, hẳn là đệ tử của một vị tồn tại cường đại. Nam tử gầy yếu nói, lần này đến đây, chính là vì tham gia Vạn Hoa Yến. Vạn Hoa Yến, đến lúc đó rất nhiều thần cấp tiềm tu thiên phú rất cao, đều sẽ toát ra, thậm chí có đồ đệ của rất nhiều tồn tại cường đại cũng sẽ đến tham chiến, thậm chí đồ đệ của đại năng. Đúng, đến lúc đó xem thực lực Đông Bá này lúc Vạn Hoa Yến đi, nam tử chòm râu rậm màu xanh cười nói. Ở lúc hai vị giới thần này chú ý Đông Bá Tuyết Ưng, còn có một vị giới thần khác cũng đang chú ý. Thiên tượng tinh vực, trong thiên tượng thành, trong một tòa thời không thần điện. Hắn rốt cuộc là ai? Sơn chủ Hắc Quốc Sơn tiến vào trong một cung điện, giữa không trung cung điện lơ lửng một hình ảnh cảnh tượng, chính là cảnh tượng trên băng thiết tinh Đông Bá Tuyết Ưng quật mua lâu thú. Sơn chủ Hắc Quốc Sơn là một thanh niên đẹp trai, đương nhiên, đây chỉ là một thân thể của hắn, một thân thể khác thì là thân thể bộ xương đen, rất xấu xí. Dám tùy ý tấn công trú điểm Hắc Quốc Sơn ta, hừ, Bạch Sa Thành chủ tồn tại cỡ đó ta không dám trêu chọc, nhưng ngươi một thần cấp nho nhỏ, ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào. Sơn chủ Hắc Quốc Sơn cười lạnh, hắn khiến thời gian trôi về xem xét cảnh tượng quá khứ, nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng chỉ những hình ảnh này là không thể tra ra thân phận của Đông Bá Tuyết Ưng. Toàn bộ thần giới, nhận biết Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có mấy ai. Sơn chủ Hắc Quốc Sơn thanh âm lạnh lùng hùng hồn quanh quẩn ở trong cung điện, muốn mua tình báo thân phận của hắn, cần 50 vạn thần tinh.

Đây là một nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ. Bên hông hắn có một cây đao, trên chui đao buộc dải tơ màu đỏ. Hắn trầm mặc đi ở trên kim quang thông đạo, lại có sát khí vô hình tràn ngập ra. Rất nhiều thần cấp chung quanh quan sát đều cảm thấy trong lòng cứng lại, đều mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Sát khí thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nam tử tóc đỏ kia, than thở. Không ngờ Ngô Sơn Tinh Vực còn có cao thủ bậc này. Rất nhiều thần cấp quan sát chung quanh, tựa như đều không biết người này. Vân Hải nói, nhắm chừng tương đối thu mình, thanh danh không hiện. Sát khí của hắn tuy rất nặng, nhưng sát khí nặng không có nghĩa thực lực nhất định cao bao nhiêu. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đây cũng là một vị sát khí nặng nhất trong thần cấp hắn từng gặp. Quan sát thêm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỗ xa xôi Thái Dương Tinh dần dần muốn xuống núi. Thái Dương Tinh là vĩnh viễn ở vị trí cố định, nó xuống núi cũng là bởi vì bản thân Ngô Sơn thành khổng lồ, cũng giống như hành tinh thông thả tự quay. Ta đi vào trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói với Vân Hải. Đông Bá, ngươi thực lực cao siêu, nhất định có thể thông qua dự tuyển, đến lúc đó ta chờ ngươi dẫn ta đi phụ thành. Vân Hải cười nói. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành luồng sáng đáp xuống trên kim quang thông đạo xa xa. Là hắn. Là cao thủ thần bí tên là Đông Bá. Hắn chính là Đông Bá. Chính là kẻ ở trên đường quốc trai thiếu chủ Phi Vân Hồ. Đúng, chính là hắn. Đông Bá này thực lực nghe nói cực cao. Một đội ngũ của tuần thú quân đoàn liên thủ cũng bị hắn dễ dàng quét ngang. Trong lúc nhất thời chung quanh nghị luận ầm ầm, rất nhiều người không biết Đông Bá Tuyết Ưng lạc tâm tiên giận vụt thiếu chủ Phi Vân Hồ, vừa nghe chung quanh nghị luận cũng đều biết. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trên kim quang thông đạo, nghe chung quanh nghị luận, không khỏi cười không nổi, tiếng tâm của mình tựa như rất lớn. Hả, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, liền nhìn thấy xa xa một đám thủ hạ vây quanh thiếu chủ Phi Vân Hồ, thiếu chủ Phi Vân Hồ kia sắc mặt rất khó coi. Hừ, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng nhìn qua, thiếu chủ Phi Vân Hồ hừ lạnh một tiếng. Đông Bá Tuyết Ưng thì không buồn để ý, tiếp tục đi tới, rất nhanh đã tiến vào trong cung điện. Trong sảnh điện này, đang có một tướng lĩnh ngồi ở trên ngôi báu, bên cạnh cũng có binh sĩ đứng ở chung quanh. Đây không phải Đông Bá sao? Thực lực của ngươi, giữ mạng tuyệt không có vấn đề. Tướng lĩnh kia cười, ném ra một tấm lệnh bài. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tiếp nhận, trên lệnh bài có phù văn con số, đại biểu chính là 528. Đây cũng là số thứ tự tham gia dự tuyển. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 605 tinh vực dự tuyển 1. Mời ở bên cạnh đợi chút, lập tức có binh sĩ dẫn dắt, cung điện rất lớn. Bên trái cung điện đang có một đám thần cấp ở đây, chính là tham gia tinh vực dự tuyển. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, cũng thấy được vị nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ sát khí rất nặng kia. Nam tử tóc đỏ đó ngồi ở góc, không thân cận với bất luận kẻ nào. Sát khí nặng như vậy, thần cấp khác cũng đều không quá muốn thân cận với hắn. Đông Bá Tuyết Ưng đi tới, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Là Đông Bá huynh phải không? Lập tức có thần cấp đến kéo gần quan hệ. Vụt roi thiếu chủ Phi Vân Hồ, quả thật khiến Đông Bá Tuyết Ưng rất có danh tiếng ở Ngô Sơn Thành. Thời gian không ngừng trôi đi, sắc trời cũng ám xuống dưới. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ở đây cũng có những người hầu đưa tới rượu trái cây mỹ thực. Ba, đây là tuần thú đại nhân tiếp khách. Bên ngoài bỗng truyền đến một mạng tiếng động xôn xao. Ông, trong điện, Đông Bá Tuyết Ưng một đám người chờ, cũng không khỏi thông qua thật lớn cửa điện hướng ra ngoài nhìn lại. Nhìn thấy một thanh niên áo trắng tuấn mỹ giữa không trung bên ngoài bay tới. Bên cạnh hắn là một mỹ phụ nhân xinh đẹp. Bên cạnh mỹ phụ nhân là một nam tử gầy yếu. Nam tử gầy yếu này chính là tinh vực tuần thú đại nhân của Ngô Sơn Thành. Tuần thú đại nhân và mỹ phụ nhân đều tự nhiên phóng thích ra uy áp. Đặc biệt uy áp của mỹ phụ nhân kia càng thêm khủng bố, ánh mắt đảo qua, liền khiến vô số thần linh đồng loạt hạ hết xuống, đều không dám dừng lại ở giữa không trung. Thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng vừa thấy liền cả kinh, phụ nhân này tựa như là giới thần nhị trọng thiên. Bản tôn của hắn đã là giới thần, ánh mắt tự nhiên càng độc đáo. Tinh vực tuần thú đại nhân ở bên cạnh mỹ phụ nhân này tựa như còn rất lấy lòng. Các ngươi ở đây, mỹ phụ nhân hướng phía sau nói một tiếng. Phía sau là một đám đông thị nữ áo trắng. Đám thị nữ áo trắng này dung mạo ai cũng tuyệt mỹ, khí độ bất phàm. Thanh niên áo trắng tuấn mỹ đáp xuống trên kim quang thông đạo. Mỹ phụ nhân và tinh vực tuần thú đại nhân thì theo ở phía sau. Ba người bọn họ tiến lên, nhanh chóng tiến vào cung điện. Tuần thú đại nhân, tướng lĩnh ở nơi đó phát phù bài vội đứng dậy. Không cần để ý tới ta, tiếp tục làm việc của ngươi, tinh vực tuần thú đại nhân phân phó. Quan tuần thú, điện hạ nhà ta tham gia vạn hoa yến, cũng là tùy ý lựa chọn một tinh vực, lựa chọn Ngô Sơn tinh vực các ngươi, tất cả đều dựa theo quy củ bình thường là được. Mỹ phụ nhân bên cạnh phân phó. Ta hiểu, tinh vật tuần thú đại nhân vội nói. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn về phía tên tướng lĩnh kia. Tướng lĩnh đó sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, vội ném ra một khối phù bài. Mỹ phụ nhân đem phù bài đưa cho thanh niên áo trắng tướng Mỹ, đồng thời nói, điện hạ, phù bài dự tuyển đã lấy được, hiện tại đi nghỉ ngơi, hay là... Ngươi không phải đã nói, tất cả dựa theo quy củ bình thường sao, ta ở đây, thanh niên áo trắng tướng Mỹ giống như hàng băng vạn năm, thanh âm lạnh như băng, cứ ở đây chờ, chờ dự tuyển bắt đầu. Vâng, Mỹ phụ nhân gật đầu tuân mệnh. Một đám thần cấp ở bên trái đại điện nhìn, đều có chút run sợ, hơi có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra, Mỹ phụ nhân này so với tinh vực tuần thú cường đại hơn rất nhiều. Nhưng tựa như chỉ là một thủ hạ của người thanh niên áo trắng tướng Mỹ này, đây là ai? Một đám thần âm thầm than thở, lại đều không dám nhiều lời, sợ đắc tội. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được, vị trước mắt này nhất định là bối cảnh vô cùng khủng bố. Thanh niên áo trắng tướng Mỹ cũng đi đến bên trái sảnh cung điện, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tu, không nói chuyện với bất luận kẻ nào. Toàn thân hắn tản ra khí tức lạnh như băng, giống như một khối hàng băng vạn năm, tuy không bằng nam tử tóc đỏ sát khí hung lệ kia, khí tức băng hàn đó coi như nội liễm, nhưng lại có sự cao ngạo từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm. Có ý tứ, Đông Bá Tuyết Ưng liếc thanh niên áo trắng tướng Mỹ, lập tức bưng chén rượu tán gẫu với đồng bạn, quá khen, thần đình vạn hoa yến này cao thủ nhiều như mây, ta ở trong đó lại tính là gì? Có thể thông qua tinh vực dự tuyển này, coi như rất may rồi. Thực lực Đông Bá huynh, nếu cũng không qua được, chúng ta liền càng không trông cậy vào. Đông Bá huynh, đừng khiêm tốn. Thời gian dần dần trôi qua, đêm tối lại ban ngày lại đêm tối. Đối với thần linh mà nói, ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian quả thực rất ngắn ngủi, báo danh tham gia tinh vực dự tuyển cũng càng ngày càng nhiều, sớm vượt qua con số 1000. Nhưng trong đó bắt mắt nhất vẫn là tên nam tử tóc đỏ kia cùng thanh niên áo trắng tuấn Mỹ, bối cảnh tựa như rất khủng bố. Nam tử tóc đỏ vẫn không hề cố kỵ tản ra sát khí, chung quanh hắn 10 trượng không có thần cấp muốn tới gần. Các vị, một tướng lĩnh áo giáp đỏ đậm đi tới, cất cao giọng nói, sắc trời đã tối, sáng mai chính là tinh vực dự tuyển. Hiện tại bắt đầu, mọi người đều báo danh hiệu của mình một chút. Đồng Á, Vạn Phong, Thương Thu. Tướng lĩnh áo giáp đỏ đậm kia lần lượt ghi lại, rất nhanh đi tới trước mặt nam tử tóc đỏ phát ra sát khí đáng sợ kia. Nam tử tóc đỏ ngẩng đầu, bên dưới nửa cái mặt nạ đó vẫn rất lạnh lùng, huyết vân. Một lát sau liền đi tới trước mặt thanh niên áo trắng tuấn Mỹ kia. Không biết danh hiệu của điện hạ, tướng lĩnh áo giáp đỏ đậm rất khách khí, lưng cũng gấp khúc, không người hỏi. Đệ thất Mai Vũ, thanh niên áo trắng tuấn Mỹ nhìn về phía tướng lĩnh này, bình tĩnh nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe cười cười, danh hiệu thật kỳ lạ, rất nhanh cũng đến Đông Bá Tuyết Ưng bên này. Đông Bá Tuyết Ưng nói thẳng. Đợi sau khi tất cả đều ghi lại, tướng lĩnh áo giáp đỏ đậm kia cười nói, các vị, nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt, chờ trời vừa sáng, liền sẽ là tinh vực dự tuyển. Đến lúc đó ta sẽ báo ra tên các ngươi, nghe được tên liền có thể ra sân chiến một trận. Mau mau mau, tinh vực dự tuyển lập tức bắt đầu. Nhanh lên! Từng thần linh trong Ngô Sơn Thành từ 4 phương 8 hướng chạy tới, đều hướng huyết nhận vực chạy đi, chuẩn bị xem cuộc chiến. Việc trọng đại ngàn vạn năm một lần, thần cấp thật sự chói mắt nhất, lợi hại nhất mới có tư cách tham chiến. Nghĩ thôi ta đã nhiệt huyết sôi trào. Xem việc trọng đại, có rượu ngon, xem, đây là cái gì? Ha ha, Đông Hỏa Thiêu, thống khoái, đến lúc đó nên chia cho ta một nửa. Giờ phút này khu vực sắp tiến hành chiến đấu của huyết nhận vực đã sớm người ta tấp nập, vô số thần linh hội tụ ở 4 phương 8 hướng, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Trên bầu trời đã còn thể nhìn thấy vô số ngôi sao, nhưng các khách quý cao cao tại thượng đã đến. Quan tuần thú làm tinh vực tuần thú, tự nhiên ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn còn có một cái ghế báo hầu như ngồi ngang hàng với hắn. Trên cái ngai báo đó chính là vị Mỹ phụ nhân nọ. Phía dưới hai bên bọn họ còn có nhiều cái ghế báo nữa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 606 tinh vực dự tuyển 2. Tổng cộng 5 vị giới thần, còn có một vị thần cấp đỉnh phong. Một vị thần cấp đỉnh phong duy nhất là một lão giả áo bào đen cười tủm tỉm. Đồ tướng quân, ngươi cũng đã lâu không đi Phi Vân Hồ ta, rồi nhỉ? Mời ngươi nhiều lần như vậy, ngươi luôn không đi. Chủ nhân Phi Vân Hồ cười nói. Đồ tướng quân, ta vừa có được một thùng rượu ngon, là con ta ở trong phủ thành trả giá cao tranh được, ta vẫn không nỡ hưởng dụng, chỉ chờ đồ tướng quân ngươi. Đồ tướng quân, Năm vị giới thần phía dưới đều rất lấy lòng vị lão giả áo bào đen thần cấp đỉnh phong kia, đương nhiên, đều là truyền âm tự thuật. Lão giả áo bào đen cũng cười ha ha ứng phó. Phía trên chủ vị quan tuần thú thấy vậy cũng cười rùi, lập tức cao giọng nói, đồ huynh, ngươi tu hành nhiều năm đến nay, cũng chưa bước vào giới thần cảnh, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ không cần quá lâu, ngươi sẽ có tai họa bản tôn thần tâm tán loạn. Theo ta thấy, ngươi vẫn nên bỏ qua vị trí tướng quân, liều một phen bế tử quan, có lẽ có thể đột phá thành giới thần. Cảm ơn tuần thú quan tâm, ta phụng mệnh thần đình đóng ở Ngô Sơn tinh vực, tự nhiên tận tâm tận lực. Lão giả áo bào đen này cười nói, so sánh với mạng nhỏ của ta, chức trách thần đình quan trọng hơn nhiều. Mạng không còn, chức trách thần đình ngươi cũng không thể tiếp nhận, quan tuần thú cười lạnh. Cái này không phiền quan tuần thú ngươi nhọc lòng, lão giả áo bào đen cười tủm tỉm nói. Hừ, quan tuần thú hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Đúng vậy. Một cái là tuần thú quân đoàn tinh vực tuần thú phụ trách chiêu mộ kiến thiết, mà một cái còn lại là trú thủ quân đoàn thần đình trực tiếp phải tới. Trú thủ quân đoàn tương đối mà nói quyền lực lớn hơn chút, như chủ nhân Phi Vân Hồ bọn mấy vị giới thần đó trong tinh vực cũng cần lấy lòng vị thủ lĩnh trú thủ quân đoàn này. Hai đại quân đoàn kiềm chế lẫn nhau, như vậy cũng phòng ngừa tinh vực tuần thú làm bậy. Mỹ phụ nhân ngồi ở bên cạnh quan tuần thú bàn quan tất cả cái này, lập tức nàng ngẩng đầu nhìn, nói, quan tuần thú, thời gian không sai biệt lắm rồi nhỉ. Vâng, quan tuần thú ngẩng đầu nhìn, lập tức đứng dậy. Các vị, quan tuần thú bóng người gầy yếu, nhưng hắn chung quy là giới thần, vừa mở miệng thanh âm chậm rãi trực tiếp vang vọng ở mỗi một chỗ của toàn bộ huyết nhận vực. Vô số thần linh khác chạy tới xem cũng đều nghe được rõ, mỗi người lập tức kích động, đến rồi. Sắp bắt đầu rồi, mau nhìn rõ, lúc tam ca của ta đi ra, nên nói cho ta biết. Quan tuần thú nhìn chung quanh, tiếp tục nói, thần đình vạn hoa yến, chính là một việc trọng đại bệ hạ tự mình phân phó, hy vọng các cao thủ Ngô Sơn tinh vực ta có thể bày ra thực lực, thông qua dự tuyển thậm chí phủ thanh sang chọn, thậm chí có thể thật sự tham gia một hồi vạn hoa yến cuối cùng đó, cùng bệ hạ, cùng các đại năng cùng nhau tham gia thịnh yến, hưởng thụ vạn hoa chân quả. Đó là vinh quang rất lớn của toàn bộ Ngô Sơn tinh vực ta. Trong lòng vô số người xem đều sôi trào. Thực khát vọng mình cũng có thể nhìn thấy huyết nhận thần đế bệ hạ, gặp một lần cũng là vô tận vinh quang. Nhưng thực lực chung quy không đủ. Thậm chí Ngô Sơn tinh vực muốn có một người có thể tham gia thịnh yến cuối cùng cũng là việc rất xa xỉ. Quy củ tinh vực dự tuyển, nghĩ hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Mọi người cũng đều đã sớm nghe nói. Quan tuần thú gật đầu nói, đúng, quy củ phi thường đơn giản. Chỉ cần ở trong thời gian một đồng hồ cát, đánh bại một khối hung vu chiến binh này liền tính thông qua dự tuyển. Không làm được, đó là thất bại. Ông, xa xa vô số thần cấp vây xem trung ương, bắt đầu có một đài chiến đấu thật lớn bắt đầu hiện lên, đài chiến đấu có phạm vi vạn dặm, đài chiến đấu lớn như vậy. Đối với thần linh mà nói quả thực không tính là gì. Rống khoảng trung ương đài chiến đấu, một sinh vật hình người cao khoảng 12 thước bộ lông màu rám nắng đứng thẳng, ngửa đầu rống giận. Gương mặt nó lại không có chút lông nào, trắng nõn. Một đôi mắt nhỏ lại lóe ra sự hung hãn. Đây là hung vu chiến binh đại danh đỉnh đỉnh. Hung vu chiến binh này nhìn như bình thường, lại là đối thủ của tinh vực dự tuyển mỗi một lần thần đình vạn hoa yến, khiến vô số thần cấp lần lượt ngã xuống. Muốn đánh bại nó, quá khó. Ha ha ha, mọi người đều chờ sốt ruột rồi, lời thừa không nói nhiều. Thanh âm quan tuần thú chậm rãi vang vọng bầu trời. Ta tuyên bố, hiện tại, thần đình vạn hoa yến tinh vực dự tuyển, bắt đầu. Vị thứ nhất, Liệt Kiêu, ở bên cạnh cách đó không xa phía trước cửa cung điện chuyên môn báo danh, đang có một tướng lĩnh áo giáp đỏ đậm mở miệng hô. Nhất thời từ trong cung điện đi ra một cái bóng người. Đây là một nam tử, có đầu phi cầm, hẳn là xuất thân ma thú. Có một số ma thú cho dù hóa thành hình người, cũng thích lộ ra đặc thù ma thú của bản thân. Nam tử đầu chim tên là Liệt Kiêu này trực tiếp dọc theo kim quang thông đạo hướng đài chiến đấu xa xa đi đến. Trong lúc nhất thời vô số thần cấp đều nhìn lại, mà xa xa trên đài cao tinh vực tuần thú, trú thủ quân đoàn tướng quân, một đám cũng đều nhìn qua. Bắt đầu rồi, ở trong cung điện bọn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa quan sát, phần lớn đều đứng dậy, xuyên qua cửa sổ cung điện hướng ra ngoài nhìn lại, đi lên đài chiến đấu. Ánh mắt vô số thần cấp nhìn chăm chú, khiến cao thủ thần cấp tên gọi Liệt Kiêu kia cũng có chút hưng phấn hẳn lên. Bắt đầu, cạnh đài chiến đấu có một tướng lĩnh giáp vàng mở miệng hô. Đồng hồ cát lơ lửng trên không đài chiến đấu cũng bắt đầu có các thời gian tỏa hào quang đang không ngừng hướng phía dưới chạy đi. Chết cho ta, hung vu chiến binh phát ra tiếng rít gào. Bù. Cao thủ thần cấp tên là Liệt Kiêu kia cũng nháy mắt hóa thành một cái bóng mơ hồ. Tốc độ phi hành của hắn phi thường nhanh, sợ là một giây gần 20.000 dặm. Thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa quan sát không khỏi thầm kinh ngạc, tốc độ này cũng sắp tiếp cận mình rồi. Hung Vu chiến binh trống giận chạy vội đuổi giết, nhưng như thế nào cũng đuổi không kịp. Vèo, vèo, vèo, thân thể Hung Vu chiến binh bắt đầu tự nhiên phân giải, rất nhanh đã biến thành 12 Hung Vu chiến binh cao khoảng 5 thước, tốc độ chúng nó tuy không tăng lên. Những 12 Hung Vu chiến binh từ phương hướng khác nhau đi bao vây, khiến cao thủ thần cấp tên là Liệt Kiêu kia cũng không thể nào trốn tránh nữa. Nhưng Liệt Kiêu lại bắt đầu dựa vào tốc độ một chọi một chiến đấu với Hung Vu chiến binh nhỏ hơn một bậc đó. Hung Vu chiến binh này, sau khi thân thể phân giải, hóa thành 12 thân thể, thực lực mỗi phân thân đều giảm hẳn. Liệt Kiêu huynh hoàn toàn có thể lần lượt đánh tan. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 607 Hung Vu chiến binh chiến, lần lượt đánh tan. Từng thế hệ tham gia tinh vực dự tuyển của thần đình Vạn Hoa Yến, đều muốn lần lượt đánh tan, nhưng lại có mấy ai có thể thành công. Cho dù là 12 phân thân, mỗi một phân thân cũng không phải dễ trêu vào như vậy. Mọi người trong cung điện đều đang nghị luận. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa quan khán cũng đồng ý một điểm này, thực lực Hung Vu chiến binh phi thường mạnh, quy tắc ảo diệu kỹ xảo cũng cực cao, hầu như không có sơ hở. Thậm chí bất cứ một phân thân nào thực lực cũng không thua gì Mu Lâu Thú, có lẽ trên lực lượng yếu hơn Mu Lâu Thú chút, nhưng tốc độ, quy tắc ảo diệu kỹ xảo lại tất cả đều thắng. 12 phân thân vây công, muốn lần lượt đánh tan, quá khó. Liệt Kiêu sử dụng một đôi đoạn mâu, sau khi miễn cưỡng đâm thủng một phân thân Hung Vu chiến binh, rất nhanh bị 11 Hung Vu chiến binh còn lại vây công vội vàng hô lớn, ta nhận thua. Ta nhận thua. À, không. Nhận thua. Một đám đi lên, một đám chủ động nhận thua. Số rất ít không chịu nhận thua, thậm chí mất mạng. Vị 102, Thương Thu. Thương Thu là một vị thần cấp thoạt nhìn rất bình thường. Hắn sử dụng là một cây trường côn. Lợi hại, vô số thần cấp quan sát rất nhanh bắt đầu than thở. Côn pháp thật lợi hại, hẳn là một loại bí kỹ hắn tự nghĩ ra. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát gật đầu, côn pháp này thoạt nhìn tựa như không có gì quá chói mắt, nhưng lại là mọi thứ đều không có điểm yếu. Chiêu số công kích, phòng ngự, quần công, sát chiêu, mê huyễn. Đây là một bộ bí kỹ hoàn chỉnh, hơn nữa là căn cứ nhị phẩm thần tâm không gian thần tâm sáng chế. Hung Vu chiến binh sau khi một chọi một khó có thể thắng lợi, rất nhanh chia làm 12 người vây công. Dưới 12 người vây công, một cây trường côn của Thương Thu điên đảo không gian, uy lực khó lường, giọt nước không lọt, theo phân thân thứ nhất bị công phá, rất nhanh, liên tiếp một đám phân thân phá diệt. Hao phí một nửa các thời gian, Thương Thu đánh tan toàn bộ phân thân Hung Vu chiến binh, thắng lợi, cũng là người thứ nhất của Ngô Sơn tinh vực thông qua dự tuyển. Thần linh Thương Thu, thông qua tinh vực dự tuyển, quan tuần thú trên ngồi cao trên ngai báo nhất thời vẻ mặt chấn động, lập tức cao giọng nói. Thương Thu. Lợi hại. Đẹp. Một mạng trầm trồ khen ngợi, tiếng vô số thần cấp trầm trồ khen ngợi giống như sóng triều thổi quét thiên địa. Thương Thu thì nhanh chóng đi xuống khỏi đài chiến đấu, trực tiếp được dẫn dắt hướng chỗ bọn quan tuần thú, được an bài ngồi xuống. Sau khi Thương Thu người thứ nhất thông qua dự tuyển, phía sau tuy vẫn thất bại lượng lớn, nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ có một người thông qua dự tuyển. Khi nam tử tóc đỏ sát khí rất nặng đeo nửa cái mặt nạ đi hướng đài chiến đấu, vô số thần cấp đều chú ý hẳn lên. Sát khí thật nặng. Trên đài cao quan tuần thú, đồ tướng quân cùng với mấy vị giới thần cũng đều bắt đầu chú ý. Một tên thần cấp, sát khí đã nặng như vậy, chắc chắn từng có chút gặp gỡ đặc thù. Ngươi xem ánh mắt hắn, chật chật chật. Ta coi trọng hắn, hắn hẳn là có thể thông qua dự tuyển. Ông, ta cũng coi trọng. Quan tuần thú bọn họ tán gẫu. Bọn họ cũng là từ ánh mắt khí chất, rất nhiều phương diện để đơn giản phán đoán thực lực. Hiển nhiên sát khí của nam tử tóc đỏ này quá bắt mắt. Trên đài chiến đấu, nam tử tóc đỏ Huyết Vân cùng Hung Vu chiến binh đánh nhau. Nam tử tóc đỏ đao pháp nhanh mà hung ác vô cùng, khi chém giết sát ý bành trướng. Nếu là thần linh bình thường chỉ sợ đối mặt sát ý này đã run sợ. Nhưng Hung Vu chiến binh là thần giới chiến binh, căn bản không để ý sát khí. Loại chiến đấu này, chém giết rất gian nan thê lương, nhưng tốn hơn phân nửa các thời gian, nam tử tốc đỏ Huyết Vân cũng thành công lần lượt đánh tan mỗi một phân thân. Huyết Vân thành người thứ 5 thông qua tinh vực dự tuyển, thứ tự tham gia chiến đấu cũng không phải là thứ tự lúc báo danh. Lúc báo danh phù bài xếp thứ tự chủ yếu là vì tác dụng ghi lại tình báo, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng báo danh coi như khá sớm, nhưng mãi chưa tới lượt hắn xuất chiến. vị thứ 1122, Đệ Thất Mai Vũ, kèm theo thanh âm tướng lĩnh áo giáp đỏ đậm trước cung điện. Vị thanh niên áo trắng tuấn mỹ kia đi ra khỏi cửa cung điện, trong lúc nhất thời vô số thần cấp nhìn tới. Là hắn. Phụ nhân hiện tại ngồi trên cao đó, chính là thủ hạ của hắn. Thanh niên áo trắng này, nhất định là lai lịch phi phàm. Nhìn xem lợi hại bao nhiêu. Tin tức truyền giữa thần cấp là phi thường nhanh, huống chi vị điện hạ này lúc trước cũng là chính đại quang minh đến. Trong lúc nhất thời lực chú ý của vô số người quan sát đều tập trung, rất chờ mong đối với một trận chiến này. Không chỉ bọn họ chờ mong, ngay cả các giới thần trên đài cũng mong đợi. Điện hạ hắn đi ra rồi, quan tuần thú cười tủm tỉm nhìn về phía mỹ phụ nhân bên cạnh. Thực lực điện hạ, nghĩ hẳn nhất định có thể thông qua dự tuyển. Ông, mỹ phụ nhân gật đầu, đó là tất nhiên. Điện hạ khí độ bất phàm, thoạt nhìn là một người bình tĩnh nhất. Lão giả áo bào đen cũng là lần đầu tiên mở miệng khen, bị ánh mắt vô số thần linh nhìn chăm chú cũng bình tĩnh như thế. Không vì ngoại vật dao động chút nào, tu tâm có thể tới một bước này, ta thật sự bội phục bội phục. Ở đây, các giới thần khác cũng khen, mặc dù có hiềm nghi thổi phồng, nhưng cũng không tính là trái lương tâm. Dù sao ánh mắt thần linh vốn đã chứa áp bách, ánh mắt vô số thần linh nhìn chăm chú. Nếu là siêu phàm, chỉ sợ sẽ nháy mắt linh hồn thừa nhận không nổi vỡ tan. Cho dù là thần linh, bình thường cũng sẽ tâm cảnh thất thủ, hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là kích động, không dao động chút nào, rất khó. Nhưng hiển nhiên vị điện hạ này đã làm được. Bắt đầu, theo tuyên bố chiến đấu bắt đầu, Đệ Thất Mai Vũ điện hạ duỗi tay trái, cầm lấy một thanh thần kiếm vỏ kiếm trắng như tuyết, bình tĩnh nhìn hung vu chiến binh phía trước. Rống khoảng hung vu chiến binh phát ra tiếng rít gào, Đệ Thất Mai Vũ điện hạ bình tĩnh vô cùng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Soạt. Kiếm quang chói mắt vô cùng, mơ hồ giống như một dải cầu vòng màu trắng lướt qua không trung. Ào ào ào, bóng người Đệ Thất Mai Vũ điện hạ giống như mộng ảo, hành tẩu ở chung quanh hung vu chiến binh, từng đạo kiếm quang sáng lên, uy lực từng kiếm tăng lên, thậm chí giữa không trung dần dần có đóa hoa bay. Phốc, thân thể hung vu chiến binh đột nhiên nổ tung tán loạn. Đệ Thất Mai Vũ điện hạ giờ mới dừng lại, thần kiếm vào vỏ, vẫn bình tĩnh vô cùng. Vô số thần cấp xem cuộc chiến đầu tiên là một màn yên tĩnh, sau đó một màn âm ầm, tiếng trầm trồ khen ngợi tiếng than thở xen lẫn thành một mảng, vang vọng ở bầu trời. Quá không thể tưởng tượng. Đây là một người duy nhất, không chờ hung vu chiến binh phân thành 12 phân thân sau đó lần lượt đánh tan, mà là một chọi một, thừa dịp hung vu chiến binh mạnh nhất, chính diện đánh bại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 608 sơ hiện thân thủ một. 15 kiếm, chỉ 15 kiếm, kiếm thế càng lúc càng mạnh, kiếm thứ 15 chính diện diệt sát hung vu chiến binh. Quan tuần thú không khỏi cười ha ha nói, muốn sửa hung vu chiến binh này cũng cần thêm chút thời gian. Hung vu chiến binh chất liệu đặc thù, sửa chữa rất nhanh, không hổ là điện hạ, chính diện đánh tan hung vu chiến binh hình thái mạnh nhất. Lợi hại. Các giới thần ở đây cũng đều khen, mỹ phụ nhân cũng mỉm cười. Thông qua dự tuyển vốn đã rất khó, người khác thông qua đều rất miễn cưỡng, mà Đệ Thất Mai Vũ điện hạ lại thoải mái vô cùng, chính diện 15 kiếm mạnh mẽ đánh bại. Phía sau lại liên tiếp một đám thượng đài chiến đấu, liên tiếp bị thua. Chung quanh, vô số thần cấp xem cuộc chiến vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại, tuy đang xem cuộc chiến, nhưng miệng còn đang thảo luận Đệ Thất Mai Vũ điện hạ lúc trước, vị thứ 1200. Đồng bá, tướng lĩnh áo giáp đỏ đậm cửa cung điện cao giọng hô lên một cái tên. Nay trong điện chỉ có thư thớt hơn 300 người, nghe được tiếng la bên ngoài, đồng bá Tuyết Ưng đứng dậy liền đi về phía cửa điện. Đi đến cửa đại điện, đồng bá Tuyết Ưng liền nhìn thấy vô số thần cấp bên ngoài đang hướng chỗ này nhìn tới. Sắp tới rồi, lần đầu tiên ta ở thần giới thật sự hiển lộ thủ đoạn, đồng bá Tuyết Ưng cất bước bước ra khỏi bậc cửa đại điện, bước lên kim quang thông đạo kia. Đồng bá! Là đồng bá! Ánh mắt vô số thần cấp đến quan sát tinh vực dự tuyển đều nhìn chăm chú lại đây. Đồng bá là ai? Tựa như tiếng tâm rất lớn. Hắn bên đường lạc tâm tiên giận vụt thiếu chủ Phi Vân Hồ. Cái gì? Thiếu chủ Phi Vân Hồ ngươi cũng không biết. Tuần thú quân đoàn ngươi chung quy phải biết chứ. Một tiểu đội tuần thú quân đoàn vây công đồng bá, cũng dễ dàng bị quét ngang chà đạp. Tiểu đội tuần thú quân đoàn lợi hại nữa, cũng không bằng hung vu chiến binh, đánh bại tiểu đội tuần thú quân đoàn, nhưng không có nghĩa là có thể thắng. Cái này, hung vu chiến binh là lợi hại. Nhưng ta cảm thấy đồng bá hẳn là vẫn có thể thắng. Vô số thần cấp thảo luận âm âm với nhau. Đồng bá Tuyết Ưng xem như rất có tiếng tăm trong người tham chiến. Mọi người cho rằng hy vọng thông qua tinh vực dự tuyển của hắn rất lớn, nhưng cũng có thể thất bại. Dù sao hung vu chiến binh cho dù phân giải thành 12 cái, bất cứ một cái nào cũng mạnh hơn binh sĩ bình thường của tuần thú quân đoàn nhiều. Hừ, chỉ hắn cũng muốn thông qua tinh vực dự tuyển. Trong vô số thần cấp quan sát tinh vực dự tuyển, thiếu chủ Phi Vân Hồ Kim Mai Dương cười lạnh nhìn một màn này. Hung vu chiến binh là chiến binh cực hiếm thấy trân quý, là huyết nhận thần đình chuyên môn đặt làm, đặt ra là đối thủ của tinh vực dự tuyển. So với một tiểu đội tuần thú quân đoàn còn mạnh hơn nhiều, nếu hắn không biết tự lượng sức mình, nói không chừng cũng có thể mất mạng. Đúng đúng, thiếu chủ, đồng bá này rất kiêu ngạo, không biết tự lượng sức mình. Ta thấy hắn lần này rất có thể mất mạng. Chiến đấu sinh tử, hơi sơ ý sẽ mất mạng. Hắn nhất định sẽ chết. Các thủ hạ bên cạnh lập tức phụ họa. Điều này làm thiếu chủ Phi Vân Hồ càng thêm dữ tợn nhìn màn này. Trong lòng không ngừng chờ đợi, đồng bá, chết đi, hung vu chiến binh thực lực ngập trời, người nhất định sẽ chết. Nhất định. Đồng bá Thuyết Ưng, đây là thần linh hạ tộc ta, Vân Hải ở trong vô số thần cấp kích động vô cùng, chờ mong nhìn, thần linh hạ tộc ta lần đầu tiên tham gia tinh vực dự tuyển. Hạ tộc thanh thần có không ít, nhưng chưa bao giờ có ai từng tham gia tinh vực dự tuyển. Đồng bá Tuyết Ưng là vị đầu tiên. Sao? Đồng bá Tuyết Ưng bước đi ở trên kim quang thông đạo, nghe được vô số thanh âm trong thiên địa. Đó đều là thanh âm của vô số thần cấp quan sát, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Ánh mắt cũng có áp bách mạnh như thế. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm than thở. Nếu ta chưa nắm giữ thế giới thần tâm, chỉ sợ đối mặt nhiều ánh mắt như vậy, cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Hắn chung quy mới tu hành hơn 2.000 năm. Quá ngắn ngủi, quá trẻ tuổi. Nhưng sau khi nắm giữ thế giới thần tâm, đối với thế giới vạn vật đều có bao dung. Những ánh mắt áp bách này căn bản không ảnh hưởng được hắn một chút nào. Tâm cảnh thật lợi hại. Trên đài cao, mắt các giới thần đều sáng lên. Mỹ phụ nhân kia càng tán thưởng, hắn hẳn là mới tu hành hơn 2.000 năm, có thể đối mặt vô số thần cấp nhìn chăm chú mà không dao động chút nào, thật sự là khó được khó được. Mới hơn 2.000 năm, bên cạnh, quan tuần thú kinh ngạc. Ta cảnh giới thấp chút, chỉ có thể nhìn ra hắn tu hành hẳn là không tới 5.000 năm, không ngờ mới hơn 2.000 năm. Trẻ tuổi, chỉ có thể đại biểu tiềm lực, không thể đại biểu thực lực. Chủ nhân Phi Vân Hồ mỉm cười mở miệng. Kẻ tên Đông Bá này, tâm cảnh là không tệ, nhưng muốn thông qua tinh vực dự tuyển, chỉ sợ có chút khó khăn. Kim Phi Vân. Bên cạnh, một nam tử cao gầy cuốn áo bào trắng khác cười nhạo nói. Nghe nói con ngươi chính là bị Đông Bá này dùng lạc tâm tiên vụt không ít roi. Ha ha, Kim Phi Vân, con ngươi bị giận đánh, cũng không thể bất công như vậy. Ta rất xem trọng Đông Bá này. Các giới thần khác thích thú nhìn chủ nhân Phi Vân Hồ mất mặt. Kim Phi Vân chòm râu màu xanh kia cười ha ha, hắn quất roi con ta còn phải cảm tạ hắn. Dù sao đứa con này của ta là kiêu ngạo ngang ngược chút, về thực lực của hắn, ta cũng không nói lung tung, thực lực của hắn muốn thắng hung vu chiến binh. Chỉ sợ có chút khó khăn. Ngô Sơn tinh vực ta một lần này tinh vực dự tuyển thật sự luận thực lực mạnh, tương lai có hy vọng nở rộ hào quang, vẫn là đệ thất Mai Vũ Điện Hạ. Đồng bá này cùng đệ thất Mai Vũ Điện Hạ so sánh, chung quy kém nhiều. Ông! Đệ thất Mai Vũ Điện Hạ lợi hại. Điện Hạ vô cùng đơn giản, chỉ 15 kiếm đã đánh bại hung vu chiến binh, hơn nữa còn là hung vu chiến binh dưới hình thái mạnh nhất. Một đám giới thần lập tức khen đệ thất Mai Vũ Điện Hạ. Mỹ phụ nhân ngồi cao ở phía trên cùng cũng mỉm cười, nàng tuy cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng rất trẻ tuổi có tiềm lực, nhưng so sánh với điện hạ nhà mình, tự nhiên kém xa. Đông Bá Tuyết Ưng đi qua kim quang thông đạo, rút cuộc bước lên đài chiến đấu, đứng trên đài. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy thanh âm chung quanh đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, chung quanh vô số thần cấp bao gồm các giới thần trên đài cao xa xa đều nhìn chăm chăm nơi này, xem một cuộc chiến đấu sắp bắt đầu. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn đài cao xa xa một cái, liếc một cái liền thấy được vị chủ nhân Phi Vân Hồ Kim Phi Vân kia trong đó. Hắn chỉ sợ hy vọng ta chiến bại, ta không thể tiếp tục tham gia vạn hoa yến, như vậy chỉ cần vừa ra khỏi huyết nhận vực, sẽ mặc hắn nắn bóp. Đáng tiếc, ngươi phải thất vọng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía đối thủ trước mắt, hung vu chiến binh toàn thân bộ lông màu rám nắng gương mặt trắng nõn, một đôi mắt nhỏ nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, lóe ra sự hung hãn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 609 sơ hiện thân thủ 2. Bắt đầu, dưới đài chiến đấu, thanh âm tướng lĩnh giáp vàng sang sảng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Đồng hồ các lơ lửng giữa không trung bên trong đài chiến đấu cũng treo ngược, các thời gian bắt đầu chảy. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn hung vu chiến binh trước mắt, duỗi tay phải, một cây trường thương màu đen thô to xuất hiện ở trong tay. Trường thương này cũng là binh khí tập luyện tuần thú đại nhân cung cấp. Rống khoảng hung vu chiến binh đầu tiên là ngựa đầu rít gào, tiếng rống sinh ra sóng xung kích mắt thường có thể thấy được. Đồng bá Tuyết Ưng vẫn bình tĩnh nhìn. Hung vu chiến binh hơi sửng sốt, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của nó, đối thủ của nó bình thường đều sẽ nhanh chóng chạy trước, dựa vào tốc độ kéo giãn khoảng cách, bức bách nó phân thành 12 phân thân. Nhưng thanh niên áo bào lam trước mắt này thế mà không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, điều này làm nó cảm thấy buồn bực. Thế mà không chạy. Tiểu tử, chịu chết cho ta. Hung vu chiến binh lộ ra cái mồm to như chậu máu, lập tức đột nhiên giẫm mặt đất đài chiến đấu, vù, hóa thành một luồng sáng. Hung vu chiến binh vô cùng hung hãn dã man đánh tới. Nếu nói sau khi chia thành 12 phân thân, thực lực mỗi một phân thân đều sẽ giảm xuống. Như vậy ở lúc chưa phân giải nó mới là hoàn mỹ nhất. Lực lượng tốc độ quy tắc ảo diệu, mọi phương vị cân bằng cường đại. Nếu lấy mô lâu thú so sánh với nó, mô lâu thú quá vụn về, sẽ bị dễ dàng đánh bại. Mạnh khoảng hung vu chiến binh bay vồ đến, một đôi vuốt sắc đồng thời đánh tới. Một đôi móng vuốt này mơ hồ hiện ra lốc xoáy đen trắng. Chung quanh một móng vuốt có lốc xoáy màu đen, một móng vuốt khác thì là lốc xoáy màu trắng, thậm chí khiến không gian chung quanh cũng bắt đầu thác loạn. Đồng bá Tuyết Ưng rút cuộc động. Ngoành! Lập tức hai tay vung trường thương, giơ lên cao cao, nhằm vào đầu vụt. Lúc vụt chung quanh có hắc ám tinh cầu chậm rãi xoay tròn, làm tất cả chung quanh đều bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Toàn bộ trường thương đều giống như biến thành một màn hắc ám. Tiến vào thần giới, lại trải qua hơn 300 năm tìm tu. Bí kỹ hỗn động nghiền áp Đông Bá Tuyết Ưng hao phí tinh lực lớn nhất hiển nhiên càng hoàn mỹ hơn chút. Đạt tới lực lượng ngưỡng cửa giới thần, thi triển càng là bí kỹ chuyên môn phát huy ưu thế lực lượng hỗn động nghiền áp. Bí kỹ này, ở lúc siêu phàm đã sáng chế, lại kết hợp bí thuật cấp giới thần đại hỗn động chân lực. Một môn bí kỹ này đã hoàn thiện đến mức cực cao. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng đối phó mô lâu thú, bởi vì mô lâu thú cảnh giới khá thấp, hắn là trực tiếp dựa vào lực lượng mãnh liệt đánh bại. Chưa thi triển một chiêu bí kỹ này, ông hung vu chiến binh cả kinh, bóng người hắn biến ảo muốn tránh một thương này, cánh tay vuốt sắc thật dài muốn tiếp tục công kích, nhưng mặc cho hắn né tránh như thế nào, trường thương bổ tới, hơn nữa có đại thế hùng hùng, giống như vô tận hỗn động cắn nuốt tất cả, tránh như thế nào cũng không thoát, chỉ có thể đi chính diện ngăn cản. Chính diện ngạnh kháng với ta, hung vu chiến binh lập tức liền đưa ngang hai móng vuốt, đồng thời ngăn cản một trường thương này, hắn chuẩn bị đỡ trước. Theo đó sẽ rách thanh niên trước mắt, ông. Móng vuốt và trường thương vừa va chạm. Vô tận lực lượng khủng bố tầng tầng xuyên thấu qua móng vuốt truyền đến trong cơ thể hung vu chiến binh. Hung vu chiến binh nhất thời trừng mắt tròn xoe, sau đó ông một tiếng. Toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ ra. Rạc, Đông Bá Tuyết Ưng một thương vụt xong, lại lao về phía trước hơn 10 trượng mới dừng lại. Trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh, một mạng yên tĩnh. Mặc kệ là vô số thần cấp xem cuộc chiến, thiếu chủ Phi Vân Hồ kia, Vân Hải, hay là các giới thần ở trên đài cao, ai cũng im lặng, ai cũng nhìn chăm chăm đài chiến đấu. Một màn cảnh tượng này khiến toàn bộ người xem đều có chút ngây dại. Một chiêu, chỉ một chiêu trường thương vụt, hung vu chiến binh đã hỏng, hai bên đang xen nhau, hung vu chiến binh đã hỏng. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía đài cao, lúc này tinh vực tuần thú quan tuần thú trên đài cao mới lập tức tỉnh ngộ, trên mặt hắn khó nén kích động, lập tức đứng dậy tuyên bố. Thần linh Đông Bá, một chiêu đánh bại hung vu chiến binh, thông qua tinh vực dự tuyển. Vô số người xem vốn một mạng yên tĩnh, nhất thời âm ầm lên. Tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng hô to, tiếng than thở, tiếng nghị luận xen lẫn cùng một chỗ, hình thành tiếng gầm khổng lồ thổi quét thiên địa. Quá, quá lợi hại. Cái này quả thực muốn điên mất. Một chiêu, chỉ nhất chiêu, hung vu chiến binh kia hoàn toàn nổ tung. Kẻ này so với vị điện hạ kia còn lợi hại hơn. Đồng bá này cũng quá mạnh rồi. Ngô Sơn tinh vực ta lần này xem ra sắp nở mày nở mặt rồi. Ta dám nói, đồng bá này cho dù ở trong sàn chọn tanh máu của Phủ Thành cũng nhất định sẽ rất chói mắt. Ta nhất định phải đi Phủ Thành, nhất định phải xem cuộc chiến. Đi Phủ Thành, truyền tống đi qua là cần 20 viên thần tinh. Không phải 20 viên thần tinh sao? Chúng ta thành thần tổng cộng mới có thể sống bao nhiêu năm, thời gian quá dài sẽ phát điên bản tôn thần tâm tán loạn. Cả đời này có thể nhìn thấy thần cấp của Ngô Sơn tinh vực ta ở thần đình vạn hoa yến hiển lộ thủ đoạn, đừng nói 20 viên thần tinh, dù là 100 viên cũng đáng. Những thần cấp này ai cũng kích động vô cùng. Các thần cấp đỉnh phong tích góp thần tinh, bình thường cũng chỉ mấy trăm viên. Nếu thần cấp hậu kỳ, thần cấp trung kỳ, tích góp thần tinh càng ít hơn. Chỉ truyền tống một lần cần trả 20 viên thần tinh vẫn là quá lớn, nhưng vì xem cuộc chiến, bọn họ cũng liều mạng. Liều mạng. Quá lợi hại. Ta sống hơn 3.000 vạn năm, tổng cộng từng xem 4 lần tinh vực dự tuyển. Một lần này là lợi hại nhất. Ta cho rằng vị điện hạ kia đã rất lợi hại. Nhưng kẻ tên Đông Bá này, thật sự cũng có chút dọa ta rồi. Tuyệt đối là thần cấp lợi hại nhất ta từng gặp. Ta nhất định phải đi phủ thành, 20 viên thần tinh cũng liều, nhất định phải đi xem. Những kẻ kia trong quá khứ, cho dù thông qua tinh vực dự tuyển, ở trong sàn chọn tanh máu của phủ thành cũng không có hy vọng nổi bật. Nhưng Đông Bá này, ta cảm thấy có thể nổi bật, thậm chí có hy vọng rất lớn đại biểu toàn bộ An Hải Phủ, tới thần đình. Ở trước mặt bệ hạ, ở trước mặt rất nhiều đại năng, tiến hành thần đình chi chiến cuối cùng. Đây chính là từ Ngô Sơn tinh vực ta đi ra đó. Những người thần cấp kia cảm thấy vô cùng kích động, quá mạnh mẽ. Ở trong vô số người xem, sắc mặt thiếu chủ Phi Vân Hồ Kim Ma Dương biến thành xanh mét, thậm chí hắn chú ý tới chung quanh có không ít thần cấp đều đang nhìn về phía hắn. Đáng chết, Kim Ma Dương nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trên đài chiến đấu xa xa, ở dưới một binh sĩ ân cần dẫn dắt, đang theo đài cao bước đi, điều này làm cho trong lòng Kim Ma Dương như bị vô số con kiến cắn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 610 Đông Bá tiểu hữu. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Mạnh thành như vậy, Kim Ma Dương giờ mới hiểu, lần trước Đông Bá Tuyết Ưng giao thủ với hắn hoàn toàn là trêu chọc, từ đầu tới đuôi chưa thực sự triển lộ ra thực lực mạnh nhất, ta không phải vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Không, còn có phủ thành sàng chọn tanh máu, hắn tuy lợi hại, nhưng phủ thành là cả An Hải phủ sàng chọn, hơn nữa sàng chọn rất tanh máu tàn khốc, hắn rất có thể sẽ chết ở trong phủ thành sàng chọn. Kim Ma Dương hiểu, hắn là không có thực lực báo thù. Nhưng sự dữ tợn trong xương tủy khiến hắn vẫn chờ đợi. Chờ đợi Đông Bá Tuyết Ưng ngã xuống. Sao sao sao sao sao sao. Mời bên này, binh sĩ quân đoàn dẫn dắt. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đi theo, đi hướng đài cao. Chỗ cao nhất trên đài cao là tuần thú đại nhân cùng vị Mỹ phụ nhân kia. Hai bên chính là các vị giới thần cùng với lão giả áo bào đen. Xuống dưới nữa, chính là các vị cao thủ thần cấp thông qua dự tuyển, bao gồm Thương Thu, bao gồm tên nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ kia, cùng với vị đệ thất Mai Vũ Điện Hạ kia, một đám đều ngồi hết ở đây. Mời. Đông Bá Tuyết Ưng cũng được dẫn hướng một chỗ ngồi. Bọn họ những người thông qua dự tuyển này, chỗ ngồi là theo thứ tự, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên an vị ở bên cạnh thanh niên áo trắng tuấn Mỹ đệ thất Mai Vũ Điện Hạ. Đông Bá tiểu hữu thực lực thật lợi hại. Ngồi trên cao, tuần thú đại nhân nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên dưới, cười nói. Ngô Sơn tinh vực ta có thể có một cao thủ như vậy, cũng là phúc của Ngô Sơn tinh vực ta. Lần này, ta lão quan, xem ra sắp ở trên phủ thành nở mày nở mặt rồi. Ha ha, ta đến lúc đó cũng có tư cách ba hoa rồi. Ở trước mặt quân chủ đại nhân ba hoa, đắc ý bao nhiêu, lão giả áo bào đen cũng cười nói. Hai đại đầu sỏ của Ngô Sơn tinh vực đồng thời khen, nhất thời các giới thần khác cũng đều khen. Ta và Đông Bá tiểu hữu là rất có duyên phận. Chủ nhân Phi Vân Hồ Kim Phi Vân nói thẳng, lần trước ta đã nhìn ra tiểu hữu thực lực phi phàm, ta chỉ một cái hình chiếu sợ là không đối phó được. Hiện tại xem ra, ta vẫn đã đánh giá thấp tiểu hữu. Lần trước ngươi ta đều không phải bản tôn, lần này gặp mặt, ta phải cảm ơn tiểu hữu lần nữa. Nói thật chịu của ngươi mấy roi, con trai ta nay đã nhu thuận hơn rất nhiều. Kim Phi Vân, da mặt ngươi cũng thật dày. Da mặt hắn dày không phải mọi người đều biết sao. Đông Bá tiểu hữu. Ngươi nên cố gắng nỗ lực một phen, nói không chừng có thể thông qua phủ thành sàng chọn, đến lúc đó sẽ có tư cách tới thần đình, tham gia thần đình chi chiến. Lấy tuổi của ngươi, bái vào môn hạ đại năng cũng dễ dàng. Đến lúc đó có lẽ còn cần Đông Bá tiểu hữu chiếu cố một chút. Các giới thần này đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng, không có chút lên mặt nào. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể ứng phó đôi chút, hoặc là trả lời một hai câu, hoặc mỉm cười. Lợi hại. Lợi hại hơn chúng ta nhiều. Chúng ta đi phủ thành, sớm nhận thua có lẽ còn có thể sống sót. Đông Bá này thật đúng là lợi hại. Ở bên cạnh, thông qua dự tuyển bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng ở trong cũng có 12 vị. Những người khác cũng đều lặng yên truyền âm nghị luận. Nam tử tóc đỏ ngồi ở nơi đó có chút quái gở tràn ngập sát khí lại lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Mơ hồ còn hư lạnh một tiếng. Hả, lỗ tai Đông Bá Tuyết Ưng linh mẫn cỡ nào, cũng nghe được một tiếng hư lạnh này, hắn quay đầu nhìn. Nam tử tóc đỏ kia cũng lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Người này sát khí rất nặng, tính tình cũng rất quái. Đông Bá Tuyết Ưng vốn đang có tính toán kết giao, hiện tại lại lập tức từ bỏ, không thích hợp kết giao. Thương pháp của ngươi, thật lợi hại. Bên cạnh truyền đến thanh âm cũng lạnh lạnh, lại rất dễ nghe. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, chính là thanh niên áo trắng tướng Mỹ Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ bên cạnh. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ này một thân đồ trắng, toàn thân sạch sẽ, tản ra khí tức lạnh như băng. Khí chất của hắn cũng như một khối hàn băng vạn năm, tuy lạnh như băng, lại sạch sẽ tinh thuần. Ánh mắt hắn cũng rất trong suốt, giống như không có chút tạp chất. Kết bạn, đều thích không có tâm cơ, Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ, Đông Bá Tuyết Ưng thoạt nhìn chính là loại không vui chơi trò tâm cơ. Mỗi tiếng nói cử động đều chỉ thẳng bản tâm, chỉ là lực lượng lớn chút mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng khiêm tốn nói. Chỉ lực lượng lớn, lấy quy tắc ảo diệu của hung vô chiến binh hoàn toàn có thể tan mất 99% lực đạo, mà lực lượng thương pháp của ngươi nó căn bản không thể dời đi, hơn nữa trực tiếp thẩm thấu trong cơ thể, nháy mắt nổ tung. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ nói, thương pháp như thế, cản cũng rất khó cản, lợi hại. Kiếm pháp của Điện Hạ cũng rất lợi hại, ta sợ trường lực lượng lớn, cho nên một chiêu công thành. Điện Hạ kiếm pháp biến ảo khó dò, vừa rồi cần 15 kiếm mới có thể giết địch. Điện Hạ và ta, sở trường phương diện khác nhau, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đây cũng là lời trong lòng hắn, vị Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ này thực lực vẫn rất mạnh. Đệ Thất Mai Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không cần xưng hô ta Điện Hạ, xưng hô ta Mai Vũ là được. Mai Vũ huynh, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, Đông Bá huynh, Đệ Thất Mai Vũ cũng khẽ gật đầu. Hắn tuy cao ngạo, nhưng đối mặt cao thủ lợi hại, thì mang theo đủ tôn trọng, hiển nhiên trong lần dự tuyển này, Đông Bá Tuyết Ưng là một người duy nhất đáng giá hắn tôn trọng. Về phần người khác, hắn không đặt vào mắt. Thời gian trôi qua, từng trận chiến đấu không ngừng cử hành, nhưng không còn có Đông Bá Tuyết Ưng, Đệ Thất Mai Vũ loại cao thủ thần cấp dễ dàng diệt sát hung vu chiến binh này xuất hiện nữa. Các giới thần trên đài cao cũng tùy ý nhìn, thỉnh thoảng tán gẫu lẫn nhau. Đông Bá tiểu hữu, Tuần Thú đại nhân bỗng mở miệng. Tuần Thú đại nhân, Đông Bá Tuyết Ưng vội đáp. Không biết Đông Bá tiểu hữu là đến từ một hành tinh nào của Ngô Sơn tinh vực, quan Tuần Thú cười nói, hay là nói là từ nơi khác tới. Nếu là Ngô Sơn tinh vực ta làm Tuần Thú bản tinh vực, có lẽ cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết vị Tuần Thú này rất coi trọng hắn, lấy lòng tới rồi, lập tức nói, cảm ơn Tuần Thú đại nhân, nhưng ta cũng không phải từ một hành tinh nào của Ngô Sơn tinh vực đi ra, quê quán của ta không ở thần giới, mà là ở vật chất giới. Vật chất giới, quan Tuần Thú gật đầu kinh ngạc, ô, thì ra là vật chất giới xuất hiện một cao thủ thần cấp như thế, khó được khó được. Ngươi nói ngươi là vật chất giới đi ra, ở bên cạnh quan Tuần Thú, Mỹ Phụ Nhân bỗng nói, ngươi tu hành mới hơn 2000 năm, lại có cảnh giới như thế, lại là đến từ vật chất giới. Vậy ngươi đã luyện hóa thế giới chi tâm, thành lĩnh chủ vật chất giới. Soạt, nhất thời ở đây quan Tuần Thú, đồ tướng quân, một đám giới thần, bao gồm Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ cùng với kẻ khác thông qua tinh vực dự tuyển, ánh mắt mỗi người đều rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, lĩnh chủ vật chất giới. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 611 hâm mộ. Vị tang phu nhân này nói không sai chút nào, tu hành không tới một vạn năm, cảnh giới đã cao như thế, lại là sinh ra ở vật chất giới, hầu như có thể xác định chính là lĩnh chủ vật chất giới. May mắn, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, rất tự nhiên thừa nhận, lĩnh chủ vật chất giới. Thật sự là lĩnh chủ vật chất giới, các cao thủ thần cấp khác thông qua tinh vực dự tuyển chung quanh ai cũng kinh ngạc hâm mộ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ kia ánh mắt cũng phức tạp vô cùng, muốn ghen tị cũng không ghen tị tới. Dù là Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ địa vị cực cao cũng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn không được nói, thật hâm mộ Đông Bá huynh. Ha ha ha. Trên ngai báo cao, Tuần Thú đại nhân cười cảm thán, Đông Bá tiểu hữu thật sự làm người ta bội phục lại hâm mộ. Tuổi còn trẻ thực lực đã cao như vậy, tiền đồ vô lượng, thì thôi, thế mà còn là lĩnh chủ vật chất giới, ta cũng rất hâm mộ. Ta thậm chí đồng ý đem toàn bộ bảo vật thậm chí chức vị tinh vực Tuần Thú của ta lấy ra trao đổi, chỉ vì có thể khiến mình thành lĩnh chủ vật chất giới. Đáng tiếc, cái này không thể đổi. Quan Tuần Thú ngươi cho dù sinh ra ở vật chất giới, chỉ sợ cũng không thành được lĩnh chủ vật chất giới. Bên cạnh, lão giả áo bào đen đồ tướng quân nói, trong vật chất giới, không có thần linh tiền bối nào lợi hại. Về phần bán thần siêu phàm, các bán thần siêu phàm cảm ngộ đối với thiên địa quy tắc cũng chỉ vụn vặt, bọn họ chỉ điểm, thậm chí có thể khiến con đường tu hành càng thêm gian nan. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong gật đầu, đúng vậy, cảnh giới càng cao mới càng hiểu, chỉ điểm tu hành là rất khó, trừ phi như đại năng, đã siêu thoát thiên địa quy tắc, bọn họ chỉ điểm mới là thật sự nhất châm kiến huyết chỉ thẳng bản chất. Về phần mình năm đó còn rất non nớt, tư không dương bọn họ chỉ điểm, có lẽ chỉ điểm siêu phàm tầm thường thì thôi, chỉ điểm thật sự thiên phú cao, ngược lại là hỏng con em người ta. Không thể trách Tư Không Dương bọn họ lúc ấy cũng mới là bán thần, lý giải đối với thiên địa quy tắc quá nhỏ nông cạn. Không có sư phụ tốt, tất cả đều phải tự mình cân nhắc tự mình đi ngộ, muốn ở trong vạn năm, đã đạt tới thần cấp đỉnh phong, độ khó rất cao, lão già áo bào đen cảm khái. Tất cả đều có hai mặt âm dương, Mỹ phụ nhân ngồi trên cùng cũng nói, không có sư phụ tốt, chỉ điểm, tuy tu hành gian nan, nhưng một khi thành công vậy sẽ là lĩnh chủ vật chất giới. Thành lĩnh chủ vật chất giới, chỉ cần tu hành phép phân thân, một thân thể ở lại vật chất giới, một thân thể xông pha bên ngoài, giới thần lợi hại nữa, cũng căn bản không giết được một lĩnh chủ vật chất giới. Ông, ở đây quan tuần thú, đồ tướng quân, các giới thần khác bao gồm thông qua tinh vực dự tuyển, mỗi người đều hâm mộ vô cùng. Đúng vậy, giới đại năng là không có khả năng giết chết một lĩnh chủ vật chất giới. Cho dù là giới thần tứ trọng thiên cao tại thượng thực lực gần như tiếp cận đại năng bọn họ cũng nhiều nhất giết chết phân thân của lĩnh chủ vật chất giới. Bản tôn lĩnh chủ vật chất giới, để lại quê hương lại tuyệt đối an toàn. Phải biết rằng toàn bộ thần giới, tổng cộng mới bao nhiêu đại năng, muốn trêu chọc đại năng cũng rất khó. Xông pha ở thần giới, chỉ sợ trêu chọc kẻ địch lợi hại, hơi không cẩn thận trêu chọc tồn tại nào đó bối cảnh rất cao. Nhưng thành lĩnh chủ vật chất giới tương đương có một tấm bùa hộ mệnh siêu cấp. Người khác cho dù muốn đắc tội cũng cần nghĩ là địch với một tồn tại giết không chết hay không. Hơn nữa lĩnh chủ vật chất giới có thể không sợ tử vong, đi một số nơi mạo hiểm, đạt được một số bảo tàng thu hoạch, hâm mộ, ở đây ai cũng hâm mộ. Sinh ra ở thần giới, nhưng sinh ra ở vật chất giới, có được có mất. Ở thần giới, thiên địa nguyên khí càng thêm mãnh liệt mênh mông, thành siêu phàm càng thêm thoải mái. Hơn nữa thiên phú đủ cao rất dễ dàng được lợi hại tiền bối chỉ điểm, thậm chí sớm được một số giới thần lợi hại thu làm đồ đệ. Các giới thần đều là nắm giữ ít nhất một loại nhất phẩm thần tâm, bọn họ chỉ điểm trợ giúp đối với tu hành vẫn là rất lớn. Một đường tu hành, thoải mái gấp 10 gấp trăm lần, vật chất giới, tất cả dựa vào chính mình. Trong vạn năm thành thần cấp đỉnh phong cũng khó hơn so với ở thần giới nhiều lắm, nhưng ở vật chất giới, cho dù không thành lĩnh chủ vật chất giới, nhưng ít nhất ở vật chất giới an toàn hơn, không như thần giới cao thủ rất nhiều. Tất cả có lợi có hại. Đông Bá huynh, ngươi tu hành phép phân thân rồi. Bên cạnh, đệ thất Mai Vũ Điện Hạ bỗng nhiên nói. Ở đây ai cũng phản ứng lại. Tuần thú đại nhân càng vội hỏi. Đông Bá tiểu hữu, ngươi đây sẽ không là bản tôn tự mình tới chứ? Quả thực đã tu hành phép phân thân. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nói, không chút giấu giếm. Ngươi sao lại như vậy? Tuần thú đại nhân vừa nghe không khỏi lắc đầu. Tu hành phép phân thân linh hồn một phân thành hai, đối với ngươi tu hành tìm hiểu cũng sẽ có ảnh hưởng. Ngươi hoàn toàn có thể tu hành tiếp, chờ thần đình vạn hoa yến một lần sau. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đợi thêm 1000 vạn năm. Không phải ta cuồng vọng, ta cảm thấy 1000 vạn năm sau ta hẳn là đã sớm thành giới thần. Ông, quan tuần thú một đám giới thần cũng đều ngầm đồng ý, hơn 2000 năm, đã cảnh giới như thế, 1000 vạn năm thành giới thần quả thực rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó ta sẽ không thể tham gia thần đình vạn hoa yến, hưởng thụ vạn hoa chân quả. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta nay tu hành đạt tới bình cảnh, cách giới thần cũng chỉ là kém một bước nhỏ. Nhưng một bước này lại như lạch trời, không phải trong thời gian ngắn có thể thành. Cho nên ta nghĩ trước nghĩ sau, vẫn quyết định tu hành phép phân thân, tới tham gia thần đình vạn hoa yến. Thứ nhất, có thể mượn cơ hội này, tôi luyện thực lực của ta. Thứ hai, chỉ cần có thể tới thần đình, tin tưởng lấy 5 tháng tu hành của ta, vẫn có hy vọng rất lớn bái ở môn hạ đại năng. Mỹ phụ nhân kia nói, Đông Bá tiểu hữu chỉ cần tới thần đình, nhất định sẽ được đại năng thu vào môn hạ. Có đại năng chỉ điểm, tin tưởng ta đột phá một bước cuối cùng sẽ nhanh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, có thể từng trải vạn hoa yến, có cơ hội hưởng thụ vạn hoa chân quả, bái vào môn hạ đại năng sớm hơn. Rất nhiều nguyên nhân, ta cảm thấy, đáng giá ta tu hành phép phân thân. Cũng đúng, cũng coi như có được có mất. Trợ giúp của vạn hoa chân quả đối với linh hồn, hoàn toàn có thể bù lại tổn thất một tách thành hai đó. Các giới thần cũng đều lý giải lựa chọn của Đông Bá Tuyết Ưng, hoặc là trầm mặc cô tịch tìm tu 100 vạn 5000 vạn năm, hoặc là sớm chói mắt tham gia một hồi vạn hoa yến, thậm chí bái vào môn hạ đại năng, nhắm chân lựa chọn cái sau sẽ rất nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 612 tỉnh thu thành thần 1. Toàn bộ tinh vực dự tuyển còn đang tiến hành, tuy sau đó ngẫu nhiên có thông qua dự tuyển, nhưng trên đài cao tuần thú đại nhân, đồ tướng quân, các giới thần tán gẫu, lại là thường xuyên tán gẫu với Đông Bá Tuyết Ưng vài câu. Hiển nhiên địa vị Đông Bá Tuyết Ưng ở trong lòng bọn họ đã cao lên rất nhiều. Rốt cuộc, sau khi trải qua ước chừng 12 ngày tinh vực dự tuyển của Ngô Sơn tinh vực rốt cuộc chấm dứt. Các vị, lần này thần đình Vạn Hoa Yến, tinh vực dự tuyển ở Ngô Sơn tinh vực ta chính thức chấm dứt. Ngô Sơn tinh vực ta tổng cộng có 16 vị cao thủ thần cấp thông qua dự tuyển. Cũng có Đông Bá cùng với đệ thất Mai Vũ cao thủ kinh diễm như vậy. Tin tưởng phủ thành chi chiến, cao thủ thần cấp Ngô Sơn tinh vực ta cũng có thể đủ triển lộ thực lực, thậm chí có cơ hội đại biểu An Hải Phủ, tới thần đình. Ở bệ hạ, ở trước mặt đại năng tiến hành thần đình chi chiến cuối cùng, trong thanh âm quan tuần thú tràn ngập tự tin. Phía dưới, các binh sĩ quân đoàn thì duy trì trật tự, để vô số khán giả bắt đầu rời khỏi huyết nhận vực. Chúng ta đi thôi, quan tuần thú cũng nhìn chung quanh, 16 vị thông qua dự tuyển, cũng theo ta cùng nhau tới phủ đệ của ta. Ở phủ đệ của ta một năm thời gian, đợi một năm sau, ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau xuất phát tới phủ thành. Các ngươi có thủ hạ bằng hữu gì, cũng có thể dẫn theo, phủ đệ của ta rất lớn, đều có thể ở lại. Thực lực cao, bình thường đều có thủ hạ tùy tùng, rất nhanh. Quan tuần thú, Tang phu nhân, đồ tướng quân cùng với một đám giới thần chậm rãi bay trên trời cao. Đệ thất Mai Vũ, Đông Âu Tuyết Ưng bọn 16 vị chia ra ở phía sau, bọn họ cũng đều tự dẫn người. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ dẫn theo Vân Hải, mà đệ thất Mai Vũ Điện Hạ dẫn nhiều người nhất. Một đám thị nữ áo trắng đi theo vị Điện Hạ này. Mỗi một thị nữ áo trắng đều không phải thần cấp bình thường, chỉ sợ so với binh sĩ quân đoàn thông thường còn mạnh hơn rất nhiều. Đông Bá, ta ở đó xem cũng kích động sắp điên rồi. Vân Hải ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng phi hành, đồng thời vội truyền âm, việc này cần nói cho hạ tộc chứ, để bọn họ cũng đều vui vẻ một chút. Nói cho bọn họ đi, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Tốt, ta nói cho bọn họ, bao gồm Tử Lôi bọn họ đều nói cho một lần, làm cho bọn họ đều vui vẻ vui vẻ. Vân Hải khó nén hưng phấn. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Ở dưới quan tuần thú dẫn dắt, tốc độ phi hành của bọn Đông Bá Tuyết Ưng tuy không nhanh, nhưng không gian cũng đang dịch chuyển biến ảo. Quan tuần thú dù sao cũng nắm giữ thành trì này, cho nên chỉ một lát sau, Đông Bá Tuyết Ưng đã thấy được xa xa tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ kia, phủ đệ của tuần thú đại nhân. Đông Bá Tuyết Ưng và Vân Hải ở tạm phủ đệ của tuần thú đại nhân, mà ở khu vực khác của thần giới, các tiền bối thần linh hạ tộc hiện nay còn sống, mỗi người đều chiếm được tin tức Vân Hải truyền lại. Đông Bá thông qua tinh vực dự tuyển, chỉ một chiêu đã đánh bại Hung Vu chiến binh. Lão giả hòa ái đang đóng ở trên một tinh cầu Tử Lôi đế quân, sau khi nhận được tin tức không khỏi mừng rỡ. Tốt, đây là vị đầu tiên trong lịch sử hạ tộc ta tham gia thần đình Vạn Hoa Yến. Đông Bá không hổ là thần linh mạnh nhất hạ tộc ta từ trước tới nay. Ông, trận chiến phủ thành của An Hải Phủ, ta nhất định phải đi xem cuộc chiến. Quân đoàn mặc dù có quy củ, nhưng cũng không phải không nói nhân tình, thần đình Vạn Hoa Yến việc trọng đại cỡ nào. Các binh sĩ quân đoàn cũng có thể phái thần lực phân thân đến xem cuộc chiến, hơn nữa sẽ đưa bọn họ đi từng đám, ngay cả phí truyền tống cũng miễn. Tử Lôi đế quân lúc trước không xem tinh vực dự tuyển, hắn càng trầm mê vào dược đạo hơn, cũng biết Đông Bá sắp tiến hành phủ thành chi chiến, hắn đương nhiên phải đi. Thần đình Vạn Hoa Yến, phủ thành chi chiến, độc hành hiệp xích hỏa đế quân trong tiền bối hạ tộc cũng đạt tới thần cấp đỉnh phong, sau khi biết tin tức cũng kích động vô cùng. Thống khoái thống khoái. Phụ thành chi chiến này nhất định phải đi xem cuộc chiến. Hảo gia hỏa, Đông Bá thật lợi hại. Một chiêu đã đánh bại Hung Vu chiến binh. Thực lực ta quá yếu, lại đắc tội kẻ địch, hiện tại trốn đông trốn tây. Sao không tới phụ thành đầu nhập vào Đông Bá? Các tiền bối thần linh hạ tộc trừ số rất ít thật sự không thể tới. Đại đa số đều quyết định tới phụ thành An Hải Phủ. Thậm chí có một số thực lực quá yếu lăn lộn quá thảm. Bảo vật bán thần khí cũng phải góp 20 viên thần tinh đến xem cuộc chiến, để đến lúc đó đầu nhập vào Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao, Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt đối xem như một cái chân to. Ôm cái chân to này, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tương lai Đông Bá Tuyết Ưng địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn, đối đãi thần linh hạ tộc khẳng định sẽ càng thêm tín nhiệm. Không nói đến các tiền bối thần linh hạ tộc, sau khi biết tin tức, ai cũng kích động tự hào. Ở vật chất giới, trong thế giới hạ tộc, tin tức Đông Bá Tuyết Ưng tham gia thần đình Vạn Hoa Yến thông qua dự tuyển, người biết lại cực ít cực ít. Người của một thế hệ đó càng ngày càng ít. Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng đứng ở đỉnh Tuyết Thạch Sơn, xa xa nhìn thiên hạ này. Ánh mắt hắn xuyên thấu không gian trở ngại, càng nhìn thấy Hạ Hoàng Thành. Hắn nay cũng đã tu hành hơn 2.300 năm, cho dù bào đi thời gian tăng tốc 600 năm, cũng đã hơn 1.700 năm. Nhiều năm như vậy trôi qua, lúc trước Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương, Bộ Thành Chủ, Thái Thúc Cung Chủ, Cung Ngưu Sư Phụ. Mỗi người đã sớm đạt tới sinh mệnh đại nạn, được bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng tiếp dẫn đúc lại thân thể đưa vào thế giới Hồng Thạch Sơn. Về phần Bộc Dương Ba, Trân Bằng, Dư Phong các hảo huynh đệ quan hệ vô cùng tốt, đáng tiếc đều chưa thể thành bán thần, cũng được đưa vào thế giới Hồng Thạch Sơn. Đương nhiên đệ đệ Đông Bá Thanh Thạch, ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng dốc lòng chỉ điểm lại rút cuộc ở trước khi đại nạn đến bước vào bán thần, nhưng cũng rất miễn cưỡng. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá đệ đệ mình là rất khó thành thần, tương lai chỉ sợ cũng phải đúc lại thân thể đưa vào thế giới Hồng Thạch Sơn. Tuyết Ưng, làm sao vậy? Dư Tĩnh Thu xuất hiện cạnh người. Có chuyện vui vẻ, có thể cùng nhau chia sẻ vui sướng cũng ít đi rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chuyện thần đình vạn hoa yến tinh vực dự tuyển, chàng không tính nói cho Ngọc Nhi và Thanh Giao, Dư Tĩnh Thu hỏi. Những cái này không cần thiết nói cho bọn nó, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Ngọc Nhi và Thanh Giao, tôi luyện bọn nó cho tốt trước, chờ thực lực đủ, thì đưa bọn nó vào Hồng Thạch Sơn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.